Ê, thằng con nhà người ta, quyển 1 chương 12, mày vừa hôn tao đấy, góc truyện audio.com, Thư Thư, đợi tao, đậu mè đợi tao, Ti Triển Lăng Ba vi bộ, đuổi theo thằng Thư đang chạy xe, nhảy thật chuẩn xác, tôi yên vị đặt mông lên yên xe. Tim tôi vẫn đập thình thịch đây này, tao dậy muộn mà mày cũng chẳng chờ tao, không chờ thì cậu có ngồi được ở đây không? Cãi không lại tôi đành gõ gõ cái đầu vào lưng, rồi cố ý vòng hai tay qua eo hắn ôm thật chặt để hả giận. Eo mày thon hơn cả tao, ghen tị nói vậy tôi nhìn lại mình tôi không xếp vào hạng béo, chỉ là hơi mũm mĩm chút. Tay tôi đang ôm eo Vương Thư cảm thấy run run, vừa nhúc nhích tính rụt lại chống nhục thì bị một tay của nó nắm lấy giữ lại. Ngơ ngơ ngắc ngắc một hồi, xong tôi chẳng buông nữa tựa đầu vào lưng Vương Thư. Kỳ lạ thế nào tim hắn ở tận ngực trái mà tôi lại có thể nghe được nhịp tim đang đập loạn. Tôi nhầm, là, tim tôi, hư, tôi thấy hắn có giật mình bởi cái gọi bất ngờ. Tao bị bệnh tim rồi. Tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ của hắn, hắn càng lớn càng dễ nhìn, giọng lại càng ấm hơn. Tự tin lên bảng, nhận lấy 8 điểm tôi hất mặt tự hào trở về chỗ ngồi. Gì chứ, anh thì tôi rốt hết thuốc chữa nhưng mà toán, lý thì ngược lại nha. Tôi liếc mắt sang nhìn thằng lùn ngồi bên, thì thấy nó ngả như dạ lên bàn, hệt cái xác khô cạn kiệt sức sống. Hốt hoảng lay lay bả vai của nó. Sao thế mày, thằng Phụng hơi nhích vai né tránh tay tôi. Phụng, cậu tâm trật tử, bị giáo viên nhắc tôi đành im miệng lại, giận cá chém thớt hất vở nó rơi xuống nền gạch rồi bắt đầu mở sách học. 45 phút toán dài lê thê mãi mới chấm dứt khi giáo viên vừa đi ra, tôi cáu bản quát lên. Nói chuyện với tao, mãi một hồi lâu tận khi tiếng trống kết thúc ra chơi để bắt đầu tiết học mới vang lên, tôi vẫn không nhận được tiếng đáp lại. Thằng này nó quá đáng lắm rồi, được một hai lần tôi đã nhịn, bây giờ lại còn dám bày vẽ làm màu nữa. Con sâu quéo lắm cũng quằn, tôi mặc xác nó, chắc lại u mê thằng dư quá, giờ bị nó hắt hủi nên chán đời sinh dỗi đây mà. Đáng đời, ai kêu nó dính ai không dính đi dính thằng dư, ngu thì chết, đừng chơi với Vương Thư nữa. Tận khi ra về, đang chuẩn bị lên xe đèo thằng Thư thì thằng Phụng không biết từ đâu chạy đến bắt lấy tôi lôi ra, nói một câu như vậy. Hà, tôi đần thối, bỏ tay ra, Vương Thư nắm lấy tay còn lại của tôi, lôi lại về. Cậu mới là người phải bỏ tâm ra. Thằng lùn lại giật tôi về, ở giữa hai người này, tôi bị xoay cho quay mỏng mỏng. Hai cánh tay tôi phát đau, gồng hết sức bình sinh tôi rụt về. Mày bị điên hả lùn, tôi thấy thằng lùn nhanh hơn Vương Thư, nhân cơ hội nhảy ra chắp trước tôi. Đừng chơi với Vương Thư, vẫn cái câu nói cũ, kêu tôi ngừng chơi với hắn, tôi bắt đầu chán ghét cái sự ngu đần của thằng Phụng. Phủi phủi cái mông tôi đứng dậy, gạt thằng Phụng sang một bên, đi đến chỗ Vương Thư. Vì cậu ta mà mày sắp bị bọn kia thanh toán đấy. Đừng chơi với thằng Vương Thư, không sẽ bị đánh, đau lắm, bỏ ngoài tao tiếng gào đuổi theo tôi không quan tâm thằng Phụng nữa. Nó cả ngày bơ tôi, đùng một cái quan tâm tôi thế sao? Gì chứ, tôi chỉ vì sợ đánh nên nghỉ chơi với hắn, nó nghĩ tôi là ai chứ? Tâm, Hà, có sợ không, mày nghĩ tao là ai? Tôi xắn tay áo lên, gồng thật lực để chứng tỏ độ mạnh mẽ. Đến mày tao còn đánh cho ra đầu heo thì lũ kia có là gì? Sợ bị hắn bỏ bơ, tôi kiễng chân lên, cố tình dí sát cánh tay với nước da trắng đáng. Góc truyện audio.com, xấu hổ của mình ra, hắn xoa xoa đầu tôi một cái, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo đang sắn cao của tôi. Bất ngờ hắn cúi thấp xuống, chạm môi tôi, bằng, chính, môi, hắn, không đần người ra như mọi khi tôi hốt hoảng đẩy hắn ra, nhưng không, hắn còn đem tay tôi áp mạnh ngực hắn hơn. Tay tôi cảm nhận được nhịp chảy của tim hắn, nó nhanh quá. Tôi gắng sức rút tay về thì hắn ngoan cố giữ tay tôi lại. Hai đứa cứ đấu lực một hồi, đến khi mệt mỏi không đấu nổi nữa mới ngưng. Tôi ngồi bệt xuống, thở hồng hộc như con trâu. Mày biết, mày, Hà, Hà, vừa làm gì không, vừa nói tôi vừa tranh thủ lấy hơi. Không, nói rồi nó đứng dậy, hấp tấp phi xe trở về nhà, để tôi ngồi dõi mắt nhìn theo. Mày vừa hôn tao đấy. Hết vọng sang nhà đối diện tôi vui vẻ bước vào nhà. Vỗ vỗ lên hai má đang nóng rực của mình tôi đổ ào người bên bé gấu bông to sụ, đem nó làm thằng Thư thụi vào bụng nó vào cái. Hừ, cái thằng Thư này nó quá khích rồi. Cảm động trước nghĩa cử vì bạn quên thân của tôi. Nó chỉ cần khóc là được rồi. Ai muốn nó hôn tôi đâu cơ chứ. Cái, hôn, hôn này là cho người yêu nhau cơ mà. Là trai gái hôn nhau mới đúng. Tôi muốn hôn bé Ngân cơ. Thôi được rồi, trai hôn trai cũng bình thường thôi. Là hậu duệ siêu nhân xịt đỏ. Không cần sợ hãi gì sắt, cắn cắn cánh môi dưới tôi dãy đành đạch trên giường như cá mắc cạn. Nó báo hại tôi lăn đùng cuống sàn gỗ cứng ngắc, chết tiệt, rảnh tôi phải hôn lại nó. để trả thù, bắt nó nếm trải cái cảm giác rối bời này. Này này, bọn mày làm xong việc chưa? Cháu một, tao nhắc thằng đô con, cái đứa bạn của thằng. Thằng phá bọn mình rồi. Cháu hai, chúng mày nhắc gì? Cháu một, tao nhắc nó bảo thằng bé kia tránh xa thằng thư ra. Không thì tao đánh tuốt luôn. Cháu ba, cháu một cau mày, gõ vào đầu cháu ba, giận dữ nói. Mày bị ngu à, mục đích là đánh cái thằng phá đám đó. Mà mày lại mở lối thoát cho nó. Cháu ba ôm đầu ngồi xổm chịu trận, thằng bọn mày nói tên gì? Cả ba cháu nhỏ không hẹn cùng hướng cái nhìn ra nơi vừa phát ra tiếng nói lạ. Ngay lập tức phi như bay đến, ôm chầm lấy người đó. Nước mắt sụt sùi, đại ca có biết qua khai giảng một tháng rồi không? Tao tưởng năm, mười mới khai giảng, nên là cứ lượn lờ đi chơi thôi. Mà các chú không phải lo chuyện của anh, cái chính là đứa vừa được nhắc tên gì? Cháu ba nhanh nhào chen lời, lấy công chuộc tội. Gia Phong Tâm ạ, ngu, là ra, cháu một lại phang vào đầy cháu ba. Gỡ kính đen ra, đại ca các cháu cười hắc hắc. Gia Phong Tâm, tín đồ siêu nhân xịt đỏ đúng không? Không đợi lũ kia trả lời, đại ca các cháu mặt cười tâu toét tựa ngàn hoa đã nở chào xuân, khịt khịt cái mũi, chạy về nhà. Các cháu nhìn thằng đại ca của mình dần mất dạng, rồi lại nhìn nhau. Anh Luân, bị sao nhỉ, cách trương.